Dần dần toàn bộ quang cháo pháp lực đều dao rộng mạnh mẽ. Cổ thần vui vẻ, liên tục oanh kích hơn 2 canh giờ. Rốt cuộc đã bắt đầu tạo thành thương tổn đối với tu di kim cương đại trận rồi. Có nguyên linh đan và linh thạch khôi phục, cổ thần chí ít có thể liên tục công kích 3 canh giờ, cũng đủ để hoàn toàn oanh phá tu di kim cương đại trận. Sau khi liên tục oanh kích 3 canh giờ, quang cháo pháp lực tu di kim cương đại trận bị 9 đạo cương khí không ngừng công kích. Biên độ dao động càng lúc càng lớn, trận cơ đã có dấu hiệu bị tan vỡ. Cổ thần tiếp tục công kích, không thể cho tu di kim cương đại trận có nửa phần cơ hội hồi phục lại. Liên tục oanh kích 4 canh giờ, lúc này đây, 9 đạo cương khí màu đen oanh kích tại quang cháo pháp lực. Tu di kim cương đại trận không thể tiếp tục ngạnh kháng lần nữa. Toàn bộ quang cháo pháp lực vang lên tiếng nổ nhỏ, tiêu tan thành mây khói. Nhất thời, một cỗ linh khí cực kỳ hồn hậu ập về phía cổ thần. Rốt cuộc tu di kim cương đại trận đã bị cổ thần mạnh mẽ phá hủy, mất đi tu di kim cương đại trận phong ấn. Linh khí bên trong dược viên nháy mắt liền ùa ra ngoài, toàn bộ hạo thiên động phủ đều tràn ngập linh khí. Phệ thiên trùng cũng ngừng kêu, mỗi một con đều tham lam hấp thu linh khí trong không khí xung quanh. Cổ thần vận chuyển linh kình thuấn tức quyết, chậm rãi khôi phục lại chân khí tiên thiên trong cơ thể, chặt đứt liên hệ với sát lục chi giới. Không có chân khí tiên thiên rót vào, sát lục chi giới lại khôi phục hình dáng ban đầu. Hủy diệt chi châu cũng thu nhỏ chừng nắm tay, tử vong chi kỳ cấp tốc thu nhỏ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, tẩy trần đan trên mặt đất đều là linh thạch bị cổ thần hút hết linh khí. Qua 4 canh giờ, cổ thần đã hấp thu hơn 30 linh thạch. Nếu không có phệ linh quyết, vô luận thế nào cũng không có tốc độ hấp thu nhanh tới như vậy. Nhìn dược viên phía trước, trong mắt cổ thần lóe lên quang mang hưng phấn, trong lòng thỏa mãn tới cực điểm. Dược viên đầy áp linh dược lâu năm này từ giờ trở đi thuộc về một mình một người hắn. Băng mộng thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa, tiễn bì thảo, thất diệp liên, linh tâm thảo, bích diệp hoa, tử nguyên hoa, hoàng tinh chi, huyết ô, thiên hòa hoa. Từ linh thảo cấp thấp tới linh thảo cấp cao, mỗi một cây đều đã đủ 5 tuổi thành thục, thậm chí có một bộ phận khá lớn vượt quá 1000 năm. Điều này nói rõ Hạo Thiên Động Phủ đã tồn tại 1000 năm trước đây, trách không được trong động phủ này có phệ thiên trùng đã tuyệt tích tại cổ hoang đại lục 1000 năm trước đây. Mỗi một linh thảo đều chân quý vô cùng, so với một số dược viên của nhiều tông phái tu tiên không hề kém cạnh, thậm chí còn vượt qua.